Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 205, ô long cầu hôn 6, góc truyện audio.com, Lạc Thuấn Thần không vội đáp ứng, ngược lại đối với Sở Lam Thiên nói. Sở ra ra ta có thể cùng người một mình nói chuyện không? Hảo, Sở Lam Thiên gật gật đầu, Lạc Thuấn Thần lập tức để Tích Tiểu Mộng ở tại trong phòng, hơn nữa còn làm cho hắn phụ trách hai cái tiểu nữ nhân kia. Lạc Thuấn Thần cùng Sở Lam Thiên tiến đến chỗ hoa viên của viện. Hoa viên cũng không lớn, nhưng đây là nơi trong 10 thước không có người. Lạc Thuấn Thần thấy xung quanh không có ai, lúc này mới hướng Sở Lam Thiên thẳng thắn nói. Sở ra ra ta không muốn gạt ngươi, ta đến Tiêu Quốc Thú Hoàng Phi ta chắc chắn dùng tính mạng của mình để bảo hộ nàng. Mà Như Yên chính là do ta 10 năm trước vô tình cứu được nàng đã nguyện ý gả cho ta. Bất quá người hứa hẹn với nàng là Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng, Sở Lam Thiên giật mình không khỏi bật cười. Ngươi chính là Quỷ Hoàng. Đúng vậy, người đứa nhỏ này, người có biết Như Yên 10 năm nay như thế nào trôi qua không? Nàng đến mỗi nơi đều hỏi thăm tin tức của Quỷ Hoàng, nếu ngươi thẳng thắn thành khẩn tương giao tin tưởng Như Yên sẽ hội tương trợ ngươi. 10 năm, đều hỏi thăm tin tức của hắn sao? Nàng thế nhưng lại xem câu nói đùa của hắn lúc đó là thật. Lạc Thuấn Thần đột nhiên có chút sợ hãi, hắn sợ hãi quyết định của chính mình, sẽ đem đến cho nàng phiền toái. Hơn nữa, nàng không lên ở địa phương bên trong lục đục đấu đá nhau, mà vẫn là nên yên bình tìm một nam tử trong lòng ngưỡng mộ an ổn sinh sống qua ngày là được. Cầm nắm tay, Lạc Thuấn Thần đột nhiên nói, Sở ra ra, nghe người nói vậy ta không nghĩ sẽ thú nàng. Sở Lam Thiên sững sờ một chút, người nói cái gì, Lạc Thuấn Thần chậm chậm nói, ta không thể mang đến cho nàng thương tổn, Sở ra ra đã nói ta cùng cha ta có huyết hải thâm cừu. Mà người đó chính là cửu ngũ chí tôn của Thiên Độc Quốc. Một khi nàng theo ta, nếu ta làm sai cái gì, nàng kết quả cũng là ở vậy đến già. Đã quá muộn, Sở Lam Thiên lắc lắc đầu, ngươi cũng không còn cơ hội đổi ý, lý do chỉ có một, ngươi chính là người nàng muốn tìm. Một khi đã như vậy, ngươi còn muốn trốn tránh đến khi nào? Sở ra ra ta cũng không phải là người ngưỡng mộ trong lòng nàng, không thể cho nàng cuộc sống yên ổn. Sở Lam Thiên tức giận ngắt lời hắn, ngươi có phải hay không là người ngưỡng mộ trong lòng nàng, cũng không phải do ngươi định đoạt. Có phải hay không cho nàng cuộc sống yên ổn kia cũng là muốn xem ngươi có nguyện ý làm cho nàng hay không? Ta, Sở Lam Thiên khiển trách, đủ rồi, nếu ngươi thật sự không muốn thành thân, ngươi cũng sẽ không cùng ta ở nơi này thẳng thắn, trên thực tế ngươi là chỉ có chút do dự cần người duy trì không phải sao? Ngươi yên tâm, Sở gia gia chính là ủng hộ ngươi. Quỷ nha đầu này từ trước đến nay đều thích tự cho mình là cao ngạo, cái gì cũng không để vào mắt ta thật muốn nhìn một chút. Nếu nàng đi Thiên Độc Quốc có thể hay không đem Thiên Độc Quốc trao đảo một phen. Im lặng, Lạc Thuấn Thần nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ, Sở ra ra muốn thúc đẩy chuyện chung thân đại sự của nàng, đơn giản chỉ là muốn nhìn một chút Quý Như Yên có thể hay không là cho Thiên Độc Quốc chướng khí mù mịt. Vô lực nhìn trời, kết quả chính là bị Sở Lam Thiên thuyết phục chờ Quý Như Yên trở về quyết định thành khẩn bẩm báo, cuối cùng nhìn xem thái độ của nàng như thế nào rồi nói sau. Hai người thời điểm trở lại, trong phòng liền truyền đến thanh âm mềm mại. Ngươi có thể bảo, góc truyện audio.com, Đàm Điện Hạ sau khi Thú Như Yên biểu tỷ, sẽ không ghét Tuyết Nhi không? Điều này sao có thể, Điện Hạ Thú Như Yên cô nương, cũng sẽ trở thành tỷ phu của Tuyết Nhi, tất cả đều là người một nhà, như thế nào có thể không thích đây? Tích Tiểu Mộng khuôn mặt như trước tươi cười, lời nói ngon ngọt lấy lòng đại tiểu thư Phượng Gia Cách Chương.